Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, mai phục. Đỗ Linh Linh nói, căn cứ mặt thế trước du lịch tuyến đường, từ Ilias vắn đảo xuất phát, đến Moralia, sau đó sẽ ở nơi đó ký tên hiệp nghị, tiến hành 1 giờ đồng hồ huấn luyện, sau đó biết lái thuyền đến thuyền đắm. Tiến hành lặn thủy du lãm, Diệp Sát nói, đây là duy nhất tuyến đường. Đỗ Linh Linh nói, đúng vậy, cho nên, Moralaga có lẽ chính là thuyền đắm chung quanh duy nhất hòn đảo rồi. Diệp Sát hiếu kỳ nói, ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Đỗ Linh Linh nói, ta là 3 ngày trước hoàn thành nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Trở lại tử vong đoàn tàu trên. Lão bản nương đại khái nói với ta rồi cần lấy lại tới đây tiến hành nhiệm vụ sau. Ta đương nhiên làm rồi điều tra. Hiểu rõ rồi một chút quần đảo tình huống. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó trầm ngâm một chút. Hỏi thăm Nhiếp Phá nói. Người tình báo là bao lâu trước sự tình rồi? Nhiếp Phá nói. 2 ngày trước sự tình. Diệp Sát nói. Được rồi, ta đã biết. Không có những chuyện khác liền tạm thời trước như vậy đi. Diệp Sát chặt đứt thông tin. Sau đó hướng lấy Đỗ Linh Linh vỗ tay phát ra tiếng nói. Đi, chúng ta được rời đi tòa hòn đảo này rồi. Liền đi Moralia. Đỗ Linh Linh nói. Chúng ta muốn đi thuyền đắm sao? Ta cảm thấy đây không phải là một ý kiến hay. Dĩ nhiên không phải ý kiến hay. Ta cũng không muốn cùng sứ đồ đi lại tại dưới nước đánh. Mà lại, bọn hắn là có chuẩn bị tiến về. Chuẩn bị đầy đủ. Có lẽ còn mang theo có thể tại đáy biển sử dụng vũ khí. Diệp Sát cười lấy trêu chọc nói. Ta cũng không muốn bị bọn hắn xử lý. Đỗ Linh Linh nghi hoặc nói. Vậy chúng ta? Diệp Sát nói. Ta không có ý định đi thuyền đắm. Chỉ tính toán đi Moralia mà thôi. Bởi vì, so với chính mình đi tìm đồ vật, ta càng sở trường dung đoạt. Đỗ Linh Linh lộ ra cho giật mình biểu lộ. Đã rõ ràng Diệp Sát ý tứ rồi. Diệp Sát nói, hiện tại chúng ta đầu tiên muốn làm là tìm tới ra biển công cụ. Đúng rồi, đã ngươi đối mảnh này quần đảo làm rồi điều tra. Biết rõ chúng ta hiện nay tại hòn đảo là cái nào tòa sao? Đỗ Linh Linh nói, đảo tên là Lam Green Heart, là một tòa tư nhân đảo nhỏ, bị một tên ngân hàng Thụy Sĩ nhà cho mua. Nơi này có mảng lớn rừng rậm, tại đường ven biển vách núi trên, có vị kia ngân hàng ra biệt thự. Đỗ Linh Linh sau khi nói xong, hướng về hai bên buông tay. Này chuyện không cần điều tra, Đỗ Linh Linh nói, bởi vì ta tử vong đoàn tàu sân ga xuất hiện ở đây. Là lão bản nương trực tiếp nói cho ta biết. Những người khác cũng giống vậy. Cửa ra vào hòn đảo đều sẽ nói rõ ràng. Diệp Sát lần nữa gật đầu. Sau đó triệu hồi ra Thi Hoa Dây Leo nói. Tòa đảo này trên có biệt thự sao? Thi Hoa Dây Leo đung đưa trái phải rồi một chút. Không có khả năng. Đỗ Linh Linh gấp nói. Ta chỗ này còn có địa đồ. Diệp Sát ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Sau đó tiếp tục hỏi nói, bờ biển bên cạnh vách núi đâu? Thi Hoa Dây Leo biến thành rồi trước sau lắc lư. Diệp Sát nói, dẫn chúng ta qua đi. Bởi vì lục soát Thi Hoa hạt giống quan hệ, Thi Hoa đã đem cả hòn đảo nhỏ đều cho chuyển toàn bộ. Mặc dù không dám nói đối tòa hòn đảo này 100% hiểu rõ, nhưng đa số khu vực đều tính rõ như lòng bàn tay. Đi theo Thi Hoa Dây Leo, Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh rất mau tới đến một tòa vách núi. Sau đó trèo lên vách núi, Đỗ Linh Linh liền biết rõ Thi Hoa Dây Leo phủ nhận có biệt thự tồn tại nguyên nhân. Bởi vì, kia tòa biệt thự đã bị phá hủy, chỉ còn lại có mặt đất còn có một chút kiến trúc đã từng giàn giáo mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, vị kia ngân hàng gia đã từng biệt thự ngay ở chỗ này. Diệp Sát nói, đối phương ra vào biệt thự cũng nên chuẩn bị một chút phương tiện giao thông. Cano, thuyền, máy bay trực thăng. Đỗ Linh Linh nói, có lẽ ngay tại chung quanh, có lẽ có một cái cỡ nhỏ bến tàu cái gì. Diệp Sát Hướng lấy thi hoa dây leo khoát khoát tay. Việc này là thi hoa sở trường nhất. Đại khái một khắc đồng hồ, thi hoa đã tìm được rồi một tòa bị hủy diệt cỡ nhỏ bến tàu. May mắn là còn có một chiếc cano có thể sử dụng. Này tự nhiên mang ý nghĩa Diệp Sát có thể rời đi tòa hòn đảo này rồi. A Con điều khiển cano, thông qua hướng dẫn xác nhận đường biển người chậm tiến đi điều khiển. Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh ngồi ở hậu phương nói, kia tòa Auralia hòn đảo tình huống như thế nào? Đỗ Linh Linh nói, một tòa không lớn hòn đảo, cũng không tính nổi tiếng du lịch cảnh điểm, chủ yếu là lặn nước vòng bên trong có chút có tiếng. Nơi đó xem như một chỗ lặn nước thánh địa, thâm thụ lặn nước, kẻ yêu thích khen ngợi. Diệp Sát gật gật đầu nói, cảm thấy thủy tinh linh Moya sẽ ở chỗ kia sao? Đỗ Linh Linh buông tay nói, này ta có thể nói không tốt. Diệp Sát gật gật đầu không còn nói cái gì. Kỳ thực tại từng cái hòn đảo trên xuyên thẳng qua thời điểm là nhất thời điểm nguy hiểm. Mặt biển rất khoáng đạt, nếu như gặp tập kích, liền chỗ núp cũng không có. Tiếp theo, cũng bởi vì mặt biển trống trải vô cùng, phải cẩn thận không nên bị chằm chằm trên, không phải hành tung liền sẽ bại lộ rồi. Về phần như thế nào giám thị mặt biển, Diệp Sát cho rằng khẳng định là có biện pháp. Cam Lâm Xích Hỏa Hùng Ưng chính là một cái ví dụ rất tốt. Ai ngờ rằng sứ đồ đi lại trong tay có cái gì đâu. Bất quá, Diệp Sát vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm. A Con người điều khiển cano đến Auralia đảo cũng không có đụng phải phiền toái gì, không có sứ đồ đi lại, không có hải lý viễn cổ loại tập kích, rất thuận lợi tại Auralia đảo đổ bộ, đi đem cano nấp kỹ. Nếu như chúng ta muốn tại khác biệt hòn đảo giữa xuyên thẳng qua, có được một chiếc cano là trọng yếu nhất. Diệp Sát hướng về A Con phân phó một câu, sau đó hướng lấy Đỗ Linh Linh khoát tay nói, mang ta đi ngươi nói du lịch dây. Tại Auralia hòn đảo tới gần tây nam phương hướng, có một nhà cỡ lớn lặn nước dụng cụ cửa hàng, đồng thời cũng là thuyền đắm du lịch cảnh điểm nhận thầu thương. Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh sau khi đến, phát hiện nơi này đồ vật rõ ràng bị di chuyển qua. Diệp Sát suy đoán hơn phân nửa là sứ đồ đi lại làm tốt chuyện. Tại ở gần đường ven biển chỗ trốn giấu, Diệp Sát để A Con giám thị mặt biển. Nếu như Auralia là khoảng cách thuyền đắm gần nhất hòn đảo, thậm chí là phụ cận duy nhất hòn đảo, như vậy, vô luận đám kia sứ đồ đi lại phải chăng tại thuyền đắm có thu hoạch, tất nhiên sẽ trở lại tòa hòn đảo này đến. Mà Diệp Sát việc cần phải làm chính là thời khắc nhìn chằm chằm mặt biển, không cần đem những cái kia sứ đồ đi lại thả chạy. Đây là phi thường buồn tẻ tạm nhàm chán sự tình, nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, xem như thợ săn tại tiến hành đi săn thời điểm, nếu như muốn có thu hoạch gì, đầu tiên muốn làm đến sự tình chính là kiên nhẫn, có thể kiên nhẫn đợi đến cuối cùng một khắc thợ săn, mới có tư cách thu hoạch được con mồi của mình. Đỗ Linh Linh nằm ngoài Diệp Sát bên thân nói, đã rất muộn, muốn hay không ta trước làm một ít thức ăn? Diệp Sát gật đầu nói, có thể, nhớ kỹ nếu như muốn châm lửa nói, liền đi trong phòng, hoặc là xa một chút địa phương, lửa ánh sáng cùng khói đen sẽ khiến sự chú ý của đối phương. Diệp Sát dứt lời một nửa, bỗng nhiên cảm giác được túi áo bên trong PDA rung động bắt đầu. Là A Con cho mình phát ra tín hiệu. Diệp Sát con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đưa tay ra hiệu Đỗ Linh Linh im tiếng, sau đó nắm lên ống nhòm, liền bắt đầu tiến hành chạy vội, đi đến một tòa tới gần đường ven biển dốc núi trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?